Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 242, vợ ơi anh sai rồi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, giọng nói anh trầm trầm khàn khàn. Cuốn hút rung động lòng người nhưng lời nói lại làm cho mặt Lê Hân Dư đỏ bừng. Có gọi chồng không? Lăng Diệu, anh còn biết xấu hổ không vậy? Khuôn mặt Lê Hân Dư đỏ bừng như cà chua cuối vụ. Thẹn quá hóa giận, cô ra sức rút tay về. Không ngờ móng tay cô lại cào vào phía dưới của anh. Người phụ nữ nhẫn tâm này, làm của quý của chồng bị thương rồi thì sau này ai cho em hạnh phúc? Lê Hân Dư ngoại trừ rút tay ra thì cũng không còn chút sức lực nào để phản bác. Cắn răng nói, cùng lắm thì em tái hôn là được. Còn muốn tái hôn, xem ra là tại anh chưa cố gắng. Để em còn tâm tư nghĩ đến những chuyện này có phải không? Cô nằm ngửa trên giường không còn chút sức lực phản kháng nào. Nửa người trên dán chặt vào ga giường. Nửa người dưới lại chỉ có thể dựa vào anh chống. Một phen mây mưa. Sau cùng, Lê Hân Dư chợt tỉnh táo lại. Ra ngoài, đừng ở bên trong. Trước đây cô bị cái gọi là dịu dàng làm choáng váng đầu óc. Cảm thấy có thể sinh con thật ra cũng không tệ. Có lẽ cuộc hôn nhân này có thể sẽ vững chắc hơn. Nhưng chuyện hách ánh sai người đổi vitamin của cô thành thuốc tránh thai đã khiến cô thấy rõ. Là quyết định của cô quá qua loa. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình. Nhà họ Lê lòng tham quá nặng. Mà hiện tại nhà họ Lăng cũng không đồng ý chấp nhận cô con dâu này. Lúc này muốn có con là lựa chọn rất không sáng suốt. Đương nhiên Lăng Diệu không vui rồi. Anh còn muốn nhanh chóng có một đứa con mà. Anh vẫn rất chờ mong đứa con của anh và Lê Hân Dư. Lê Hân Dư không có cách nào. Hai tay quấn lên người anh nũng nịu gọi. Chồng à, xin anh. Xương cụt Lăng Diệu tê dại. Nhưng khó khăn lắm cô mới gọi một tiếng chồng nên anh đành phải từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Cảm giác được da thịt nóng như thiêu đốt. Lê Hân Dư mở to hai mắt nhìn. Sao anh lại? Đương nhiên đều là tại em. Anh hôn cô một thật sâu. Ngọn lửa đã tắt giờ lại bùng cháy hừng hực. Lê Hân Dư quay đầu sang né tránh nụ hôn của anh. Vừa thở dốc vừa nói. Đeo bao. Vợ à, vợ ngoan của anh. Chuyện thuốc tránh thai là anh sai. Là anh không tin em. Em muốn phạt anh thế nào cũng được nhưng đừng đối xử với anh như vậy được không? Cách chương.